Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1469, C1469, cung kính lão tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với một quân đoàn ám ma hùng mạnh như vậy ở lại trong Hỏa Phượng Cung. Cùng với hoàn cảnh của Hỏa Phượng Cung, chỉ cần không phải là một cuộc xâm lược quy mô lớn của nhiều thế lực bên ngoài liên minh lại với nhau thì hoàn toàn có thể chống đỡ được trong một khoảng thời gian ngắn. Đúng rồi, lão tổ Lâm Lăng cũng có một đám sủng vật mạnh mẽ. Nếu có bọn chúng giúp đỡ thì càng thêm mạnh mẽ. Lúc này Âu Dương Hoàng cũng nhớ tới những ghi chép trong sử sách. Hầu như tất cả những sủng vật đó đều có thiên phú dị bẩm. Đặc biệt là Ma Long, Phượng Hoàng Lửa, Viễn Cổ Long Viên, Thượng Cổ Ma Viêm và những con sủng vật mạnh mẽ khác nữa. Bên nào cũng có thể tùy tiện đánh bại Ma Hoàng của Thiên Ma Tộc. Nghĩ đến đây, không thể nghi ngờ là Âu Dương Hoàng tràn đầy sự tự tin. Lập tức đối với bóng lưng Lâm Lăng mà cúi đầu hành lễ. Đa tạ lão tổ, chắc chắn chúng ta sẽ không phụ lại sự kỳ vọng, cung kính lão tổ. Vĩ Cao cũng lập tức cúi người xuống. Từ trước đến nay vĩ tộc của bọn họ đều trung thành với U Dương tộc. Âu Dương lão tổ được vĩ tộc xem như người có vị trí giống lão tổ của bọn họ. Bất ngờ, Lâm Lăng quay người nhìn lại, rồi mang theo thập nhị huyết vệ đi ra cổ phượng đại điện. Tiền bối, nhanh như vậy mà người đã muốn rời đi rồi sao, sớm. Tại cửa đại điện, vĩ thần có chút kinh ngạc mà nhìn Lâm Lăng cùng những người khác đi ra. Chẳng lẽ cung chủ đại nhân đã nói gì đó khó chịu? Điều này khiến vị tiền bối này cảm thấy bất mãn, trong lòng vĩ thần càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, hắn ta không bao giờ biết được rằng vừa rồi trong đại điện Lâm Lăng đã nhận được sự cung kính mà hắn không bao giờ có thể tưởng tượng được. Đời này có thể nhận được. Thôi, ta đi trước đây. Vừa dứt lời, Lâm Lăng chân phải đạp mạnh xuống đất, đột nhiên thân hình vút lên không trung. Thập nhị huyết vệ cũng lập tức theo sát phía sau. Liền đi theo Lâm Lăng nhanh chóng bay về hướng Kình Hỏa Sơn Mạch. Hiển nhiên tốc độ của Lâm Lăng nhanh hơn so với lúc trước gấp mấy lần khi bay tới Hỏa Phượng Cung. Nhìn ra xa phía chân trời, ánh mắt lạnh lùng trong lòng dường như đang có kích động, dường như có cảm giác có một mũi tên trong tim. Một lúc sau, Lâm Lăng và những người khác cuối cùng đã đến khu vực của Kình Hỏa Sơn Mạch. Bầu trời ở Sơn Mạch xuất hiện một vết nứt không gian đen kịt chiều dài chừng 100 trượng. Đang dần nứt ra. Bên ngoài nhìn vào thì thấy không có gì thay đổi. Nếu sử dụng linh thức thăm dò, lập tức có thể cảm nhận rõ ràng rằng vết nứt không gian này đang nứt ra với tốc độ cực kỳ chậm. Bị một luồng năng lượng vô hình mạnh mẽ dẫn dắt. Loại năng lượng mạnh mẽ này bắt nguồn từ sức mạnh của các quy tắc chi lực ở phiến thiên đại này. Dường như hoàn toàn muốn khai mở nó một lần nữa. Tập hợp, đi, Lâm Lăng hét lên một tiếng. Thân hình đột nhiên hóa thành một bóng đen lướt thẳng vào vết nứt không gian. Vù vù vù, cách chương.